Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 157 từ thương nhân góc độ suy xét. Đường Bối Kha mặc tiến vào thời điểm, Kiều Vũ Tư mới khẳng định, chính mình lỗ tai cũng không có sinh ra ảo giác, như thế nào hôm nay có rảnh, đi vào nơi này, ta nhớ rõ Phạn Âm nói qua, ngươi thực không thích ở công ty đi lại. Vẫn là nói ngươi cảm thấy, ta nơi này so với hắn nơi nào muốn hảo. Đúng rồi, Tiểu Mạc ngươi tính toán cùng Phạn Âm, khi nào kết hôn à? Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ, thúc thúc, ta hôm nay lại đây, là tới xác định an toàn của ngươi tình huống, Kiều Vũ Tư giang hai tay. Ta nơi này pha lê đều là chống đạn, càng là kẻ có tiền liền càng là nhát gan à, nhát gan sẽ cho chúng ta mang đến an toàn nhất trạng huống, Kiều Vũ Tư nhận đồng gật đầu. Đúng vậy, cho nên chúng ta làm cái gì, đều sẽ phi thường thật cẩn thận, đốn một chút. Kiều Vũ Tư nói sang chuyện khác, người án tử thế nào? Án tử ta vừa nghe nói, chết đều là một ít, có liên quan người, thật đúng là làm người cảm thấy không thắng thổn thức a. Vưu Tĩnh tất cả đều là Kiều Vũ Tư nhiều năm bạn tốt. Hắn như vậy đột nhiên vừa chết, làm Kiều Vũ Tư vô pháp thích ứng. Kiều Vũ Tư đi tham gia Vưu Tĩnh toàn lễ tang. Cái loại này không khí làm Kiều Vũ Tư cảm thấy phi thường áp lực. Y An, Khương Đào Thăng, Dư Thiên những người này, cùng Kiều Vũ Tư cũng đều là tương đối bạn thân. Chỉ tiếc những người này lễ tang, Kiều Vũ Tư đều không có cơ hội tham gia. Bối Kha Mạc đẩy một chút trước mặt chén trà. Thúc thúc người cũng không cần quá khổ sở, người luôn có chết đi một ngày, ai đều không thể tránh cho, chỉ là tử vong sớm muộn gì mà thôi. Chúng ta tồn tại người, nên thật cẩn thận, tỉ mỉ tồn tại, Kiều Vũ Tư cười khẽ một chút. Đem mặt trái cảm xúc ném tại sau đầu, không có gì sự tình, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi thúc thúc, các ngươi công ty viên chức tin tức, có thể cho ta xem sao? Kiều Vũ Tư không quá lý giải nhìn nàng, người chức vị quan trọng viên tin tức làm cái gì? Dùng để làm tham khảo, án kiện điều tra lâm vào góc chết, ta muốn đổi cái phương thức tới tự hỏi vấn đề mà thôi, Kiều Vũ Tư gật gật đầu. Làm bí thư đem mọi người tư liệu, bắt được trong văn phòng, rốt cuộc đây là công ty cơ mật, làm Bối Kha Mạc mang đi ra ngoài, lại không có bất luận cái gì văn kiện hoặc là giấy chứng nhận. Kiều Vũ Tư cũng không hảo cùng phía dưới người công đạo. Tổng tài, tư liệu lấy lại đây. Tổng tài buổi chiều có cái hội nghị, còn muốn hay không tham gia? Nói bí thư đem tư liệu, đặt ở Kiều Vũ Tư trên bàn. Kiều Vũ Tư cùng Kiều Phạn Âm thực tương tự, có chút thời điểm sẽ lựa chọn, tùy hứng không đi tham gia một ít công ty hội nghị. Cho nên mỗi lần bí thư đều sẽ tiến hành dò hỏi. Hoặc là xác định hắn sẽ đi, hoặc là xác định hắn sẽ không đi, nếu không hỏi trước hảo, về sau biến số khả năng ai cũng không biết, bí thư một đoạn thời gian lúc sau, cũng liền có kinh nghiệm mần đi, bí thư tiên sinh, ngươi là thuận tay trái sao? Bí thư ôn hòa cười cười, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy, thuận tay trái người. Đều thực thông minh mà thôi, Kiều Vũ Tư cười khẽ. Hoắc bí thư phi thường thông minh, bằng không cũng không có khả năng. Vừa mới đi vào công ty 2 năm, liền từ nhỏ viên chức, làm được bí thư cái này chức vị. Hoắc bí thư lực lĩnh ngộ rất mạnh, về sau tiền đồ không thể hạn lượng, Bối Kha Mạc cẩn thận đánh giá một chút. Đối diện cái này tuổi trẻ nam nhân, thân thể tuy rằng không phải đặc biệt cường tráng. Chính là thoạt nhìn thực khỏe mạnh chắc nịch, mang theo một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã bộ dáng, thực dễ dàng làm người sinh ra hào cảm. Ni trang phục, kiểu tóc, bất cứ thứ gì đều phi thường cẩn thận, nhìn ra được tới, người này đối chính mình yêu cầu tương đối cao, như vậy một người, về sau tiền đồ không thể hạn lượng, là thực có thể xác định, buổi chiều hội nghị tương đối quan trọng, ta còn là đi xem đi. Định cái địa phương, ta mang theo Tiểu Mạc đi ăn cơm ăn đi, bí thư lên tiếng. rời đi, mọi việc đều sẽ dò hỏi, làm ra tốt nhất an bài, như vậy mới là tốt nhất bí thư. Bối Kha Mạc tán dương nhướng mày, thúc thúc, người cái này bí thư, thật là thực không tồi a. Kiều Vũ Tư cười khẽ. Đúng vậy, Hoắc bí thư người thực hảo, là ta mấy năm nay gặp được quá, nhất có năng lực người, như vậy tuổi trẻ, liền như vậy có năng lực, thật sự là không nhiều lắm thấy, cho nên ta mới đề bạt hắn, làm bí thư. Bối Kha Mạc lấy quá công nhân tư liệu. Nàng hiện tại phải làm, chính là đem sở hữu này hết thảy tin tức đặt ở trong đầu. Phân tích là chuyện sau đó, ký ức là hiện tại sự tình. Bối Kha Mạc giống như là khảo trước ôn tập giống nhau. Mặc kệ là hữu dụng vẫn là vô dụng, cưỡng bách chính mình tất cả đều nhớ kỹ. Kiều Vũ Tư nhìn đến Bối Kha Mạc sắc mặt, trở nên phi thường nghiêm túc, cũng không nói chuyện nữa. Lặng lặng xử lý chính mình công tác. 12 giờ, bí thư đúng giờ tiến vào, nhìn đến hai người đều ở vùi đầu nhìn cái gì, không cấm cười khẽ ra tới. Tiếng cười làm Bối Kha Mạc nháy mắt hoàn hồn, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến bí thư phương hướng. Bí thư Hoắc Quỳnh Vĩ có chút xấu hổ, ta không phải cố ý, chỉ là ăn cơm đã đến giờ. Kiều Vũ Tư nâng lên tay, nhìn nhìn thời gian, thật đúng là, tiểu Mạc, chúng ta đi ăn cơm đồ vật đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Sở hữu tư liệu nàng đều đã nhớ kỹ, trở về lúc sau tiến hành phân tích liền tới đến cập. Công trình lượng đại, đối với trinh thám tới nói, là cái không nhỏ bối rối. Đặc biệt là ở cái này khẩn cấp thời điểm mần ni ăn cơm chưa thời điểm. Kiều Vũ Tư phát hiện, Bối Kha Mạc vẫn luôn là thất thần. Tiểu Mạc, ngươi tưởng cái gì đâu? Nghĩa là không có cách nào ăn canh. Bối Kha Mạc vô tội nhìn thoáng qua Kiều Vũ Tư, đem trong tay nghĩa thả xuống dưới. Ta suy nghĩ án tử sự tình. Thúc thúc, người cảm thấy, người nào cần thiết, đêm này đó có danh vọng thương nhân giết chết đâu. Chúng ta tiến hành quả án kiện điều tra cho thấy, giết chết những người này hung thủ, đối những người này có rất mạnh sợ hãi tâm tư. Hơn nữa mang theo một ít cảm ơn, hắn thực kính sợ những người này, cũng đối những người này thực tôn trọng. Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết, tin tưởng thúc thúc hẳn là cũng nghe quá. Có thể đem người chết trở thành là thần giống nhau tồn tại. Người này tâm tư, quá rõ ràng, lần đầu tiên, có người tìm Kiều Vũ Tư cùng nhau. Phân tích án tử, Kiều Vũ Tư cảm thấy phi thường hưng phấn, tự hỏi một chút. Bối Kha Mạc nói, Kiều Vũ Tư cũng không dám nói, sẽ là cái dạng gì người, chỉ là từ một cái thương nhân góc độ suy xét, Kiều Vũ Tư cấp ra bản thân kết luận. Sẽ là công nhân mới đúng, ta phụ thân vì làm ta rèn luyện, đem ta đặt ở cơ sở ta phi thường rõ ràng. Công nhân đối lão bản là cái dạng gì tư tưởng, liền tính phụ thân ta cũng là lão bản, cũng là giống nhau. Nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, Kiều Vũ Tư tiếp tục nói, công tác thời điểm, lão bản chính là ngươi thần, làm ngươi sống sót thần minh, ngươi nói như vậy, ta là có thể đủ khẳng định. Ngươi nói người kia, nhất định là mấy cái lão bằng hữu cấp dưới, chính là. Này mấy cái lão bằng hữu là ở bất đồng lĩnh vực công tác. Sao có thể có cộng đồng cấp dưới đâu? Bối Kha Mạc cười khẽ, này có cái gì không có khả năng. Người nhưng không cần, vẫn luôn lưu tại một chỗ. Có chút thời điểm, thích hợp thay đổi, sẽ làm người sống được càng tốt. Ta kiến thức quá ngươi năng lực. Ngươi có thể làm được người khác làm không được sự tình. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm được hung thủ, chỉ là tốt nhất không cần quá trễ. Thương nghiệp giới này đó đầu sỏ, đã không có nhiều ít. Bối Kha Mạc trầm trọng gật đầu. Lần này án tử, quá mức lao tâm lao lực. Kiều Vũ Tư nhìn Bối Kha Mạc, mặt nạ hạ lộ ra tới tái nhợt sắc mặt, bất đắc dĩ thở dài. Quá chấp nhất, đôi khi kỳ thật cũng không phải quá hảo. Bối Kha Mạc từ La Cẩn Du nơi đó, bắt được bọn họ công ty công nhân tin tức, cùng với phía trước ở trong công ty, công tác quá công nhân tin tức. Bối Kha Mạc bài trừ công ty con công nhân, cho rằng hung thủ nhất định cùng đại lão bản tiếp xúc quá. Hung thủ phi thường rõ ràng, mỗi một cái người chết làm việc và nghỉ ngơi, cùng với nhà xưởng cùng công ty khi nào sẽ không có người? Nếu không phải tổng công ty người, sao có thể như vậy rõ ràng? Này đó người chết bên người, thường xuyên sẽ có bảo tiêu đi theo. Bảo tiêu khi nào không ở, chỉ có tiếp xúc nhiều nhất nhân tài biết, mỗi một cái công ty lão bản, cùng chính mình tổng công ty công nhân, là tiếp xúc nhiều nhất. Công ty con bởi vì đi thiếu, công nhân đa số cũng không phải đặc biệt nhận thức đại lão bản. Cho nên Bối Kha Mặc yêu cầu, chỉ là tổng công ty công nhân danh sách. Lục Tiểu Vũ nhìn, chồng chất thành sơn đồ vật, giờ khóc giờ cười, có phải hay không lại muốn bắt đầu. Xem văn kiện, Chu Văn chuyển đến một đống, đến Lục Tiểu Vũ trước mặt, này đó là của ngươi. Cần thiết phải nhanh một chút xem xong, Lục Tiểu Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Văn. Cái gì cũng chưa nói. Cúi đầu bắt đầu xem văn kiện, Chu Văn nhấp nhấp miệng, muốn cùng Lục Tiểu Vũ nói cái gì, chính là lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Vưu Tĩnh Toàn tử vong hiện trường đã xảy ra kia sự kiện lúc sau. Hai người liền không còn có nói qua một câu, chuẩn xác mà nói. Kỳ thật là Lục Tiểu Vũ, không còn có cùng Chu Văn nói qua một câu, cho dù là một ít đường Vũ đường yêu cầu hắn truyền đạt nói, đều bị Lục Tiểu Vũ cự tuyệt, trước kia bên người có một người, díu dít, hiện tại đột nhiên đã không có, Chu Văn cảm thấy thực không thích ứng, đặc biệt là ngày thường, mặc kệ chính mình làm cái gì, Lục Tiểu Vũ luôn là tại bên người. Hư Trường hỏi đoàn, đối nàng phi thường quan tâm ni hiện tại Chu Văn một người. Tự hỏi vụ án đến nửa đêm, nước uống hết, cũng không có người đào. Người chính là như vậy, một khi hưởng thụ qua, liền rất khó khôi phục thanh bần. Một khi bị người quan tâm, liền chịu không nổi người kia, đối chính mình hờ hững. Bối Kha Mặc nhìn thoáng qua hai người kia, tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí. Có chút quái quái, đây là làm sao vậy? Tôn Sách vô cùng kinh tủng, nhìn dò hỏi ra lời này Bối Kha Mạc, loại này bát quái sự tình, khi nào đến phiên Bối Kha Mạc tới làm? Tôn Sách nhận thức Bối Kha Mạc, chính là đối mấy tin tức này. Khinh thường nhìn lại, Tôn Sách không cấm xoa xoa chính mình lỗ tai, bảo đảm chính mình không có nghe lầm mần ni, ngươi vừa rồi hỏi ta chính là, bọn họ hai cái quan hệ sao? Bối Kha Mạc kỳ quái xem này Tôn Sách, bằng không ngươi cho rằng, ta hỏi chính là cái gì? Tôn Sách ho khan một tiếng, trả lời, bọn họ hai cái cũng không biết làm sao vậy. Vưu Tĩnh Toàn thi thể phát hiện lúc sau, hai người liền vẫn luôn như vậy. Chu Văn không biết đã xảy ra cái gì, mỗi lần cùng Lục Tiểu Vũ nói chuyện, đều biểu hiện thật sự khác thường, nói chuyện chi gian. Chu Văn bĩu môi. Tựa hồ muốn khóc ra tới giống nhau, chạy đi ra ngoài, Tôn Sách bất đắc dĩ thở dài. Thiên chi kiêu nữ, khi nào bị người bỏ qua quá, Bối Kha Mặc cười khẽ. Khả năng không chỉ là như thế đi, đường Vũ đường hấp tấp gấp trở về. Các ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào không đi đối lập tư liệu? Như vậy nhiều người, khi nào có thể tra xong còn không biết. Chúng ta làm sao có thời giờ có thể nghỉ ngơi a? Bối Kha Mặc đánh giá một chút đường Vũ Đường. Ngươi làm gì vậy đi? Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Tựa hồ có rất nhiều lời nói không nghĩ muốn nói. Một cổ dược vị, như có như không bay tới Lục Tiểu Vũ trong lỗ mũi. Đường đội, ngươi bị thương sao? Bối Kha Mặc sắc mặt nghiêm túc, đem đường Vũ Đường kéo qua tới. Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Nếu là đường Vũ Đường bị thương, hắn không có khả năng không nói. Huống chi lúc này, đường Vũ Đường không có bị thương lý do, cho nên chỉ có trong nhà xảy ra chuyện, đường Vũ Đường mới có khả năng không cho mọi người biết. Chính mình một người giải quyết, biết giấu không được Bối Kha Mạc, đường Vũ Đường đành phải trả lời. Cũng không có gì đại sự, ngươi không cần lo lắng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta mẹ nằm viện, xác thật cũng không có gì, chẳng qua là buổi sáng té ngã một cái mà thôi, Bối Kha Mặc trách cứ nhìn đường Vũ Đường. Từ đường Vũ Đường trên người móc di động ra, tìm được rồi bệnh viện địa chỉ, mưa nhỏ, ngươi cùng ta đi một chuyến, Tôn Sách mang theo cái này công tác cuồng. Công tác đi thôi, Lưu A Di bên kia, ta đi xem, sẽ tìm người chiếu cố. Các ngươi liền không cần lo lắng, Tôn Sách gật gật đầu. Bất đắc dĩ nhìn Đường Vũ Đường, lắc lắc đầu, lôi kéo cái này công tác cuồng rời đi. Bệnh viện nước sát trùng vị, làm Lục Tiểu Vũ mỗi lần tới, đều cảm thấy là một kiện phi thường dày vò sự tình. Lưu A Di, như thế nào đã xảy ra chuyện như vậy? Ta cũng không biết đâu. Lưu Ngọc Trân đánh thạch cao, thoạt nhìn thật cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, mặt khác địa phương không có vết thương. Nói vậy chỉ là chân bị thương mà thôi. Đường Vũ Đường nói rất đúng, không có gì vấn đề lớn. Chính là liền tính là không có gì vấn đề lớn, cũng là vấn đề. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, ta liền biết, Vũ Đường nhất định giấu không được ngươi, ta không có việc gì. Chỉ là quăng ngã chặt đứt chân mà thôi. Người già rồi, chân càng không tốt, xương cốt cũng yếu ớt. Đại phu nói, chỉ cần tĩnh dưỡng một trận là được, là ta không cho Vũ Đường nói cho ngươi. Làm ngươi đã biết, cũng chính là lo lắng ta. Bối Kha Mạc đổ một chén nước. Cấp Lưu Ngọc, Lưu A Di, ngươi là nhìn ta lớn lên, còn nói cái gì lo lắng là dư thừa, bởi vì án kiện quan hệ. Bối Kha Mạc ở Đường Vũ Đường trong nhà, dừng lại thời gian cùng ở chính mình trong nhà không sai biệt là Mani. Lưu Ngọc đối Bối Kha Mạc chiếu cố có thêm, biết nàng như vậy tiểu liền tiếp xúc án tử, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, cho nên Lưu Ngọc đối Bối Kha Mạc vẫn luôn phi thường hảo, thậm chí là trội hơn chính mình nhi tử. Hơn nữa Đường Vũ Đường tuổi tác, xác thật là so Bối Kha Mạc lớn hơn nhiều, cũng không phải như vậy yêu cầu chiếu cố. Lưu Ngọc bĩu môi, một bộ tiểu hài tử bộ dáng, ta cũng không phải cố ý muốn té ngã. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn nàng. Lưu A Di, ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi về sau cẩn thận một chút, ta biết các ngươi gần nhất áp lực rất lớn, yêu cầu sửa sang lại vụ án. Vốn dĩ cũng không nghĩ muốn phiền toái Vũ Đường, Lục Tiểu Vũ đối với này một nhà giác ngộ cũng là có tân cái nhìn. Cha mẹ cho rằng, nhi tử thân là nhân dân phục vụ giả, yêu cầu thời thời khắc khắc đắm chìm có trong hồ sơ tử bên trong. Mà nhi tử cũng cho rằng công tác thời gian khả năng sẽ thua thiệt người nhà. Đường Vũ Đường sẽ quan tâm phụ mẫu của chính mình, chính là thời gian tổng sẽ không quá dài. Lưu Ngọc cùng Đường Trung, trừ phi là có phi thường nan giải quyết sự tình, nếu không cũng sẽ không phiền toái Đường Vũ Đường. Hết chương.